Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 733 thật là điên rồi. Hắn mà còn như vậy, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Las Vegas điên loạn. Chuyện càng không nghĩ tới chính là Caesar lại nhanh chóng phát hiện điểm không thích hợp như vậy, khiến bọn họ còn chưa kịp đi qua chốt chặn cuối cùng này. Diệp Như Hề lấy ra đồ trang điểm và tóc giả, bắt đầu hóa trang cho bản thân. May mắn bọn họ đã đổi một chiếc xe khác ở giữa đường, nếu không bọn họ sớm đã không thể di chuyển tới đoạn này. Thời điểm xe vừa dừng ở trạm kiểm soát, cửa sổ xe kéo xuống, Daniel lộ ra gương mặt công tử đào hoa của anh ta. Này, người anh em, mau kiểm tra nhanh một chút, tôi còn vội vàng trở về đó. Hai người canh giữ cũng nhận ra Daniel là công tử đào hoa nổi danh Las Vegas, cách một thời gian lại có mặt trên tuần san giải trí. Khuôn mặt này có muốn không nhận ra cũng khó. Cậu nhìn đi, tôi đang vội vàng lắm. Nói rồi, Daniel còn ái muội chỉ vào người phụ nữ tóc dài đang vùi mình trên đùi anh ta. Hai người kia vừa thấy tình hình này, còn có thể không hiểu sao. Lập tức ái muội cười vài tiếng, đối với danh tiếng trăng hoa của Daniel mà nói, chuyện như vậy cũng không hề kỳ lạ chút nào, còn được tán thưởng một câu chơi táo bạo, cho nên bọn họ nhanh chóng được cho qua. Xe đi về phía trước còn bị chọc ghẹo một câu, nhớ phải tuân thủ quy định giao thông. Xe lái ra xa rồi, Diệp Như Hề mới ngẩng đầu lên, ngồi ổn định, cô rất bình tĩnh. Ngược lại là Daniel có vẻ mặt sâu hổ. Anh ta không phải là chưa từng làm như vậy, nhưng lần đầu tiên thấy xấu hổ thế này, còn vô cùng áy náy. Cô không sao chứ? Tuy rằng vừa rồi là đóng giả để đi qua, nhưng đối với phụ nữ thì có chút sỉ nhục. Không có việc gì, cảm ơn. Daniel liếc nhìn cô vài cái, phát hiện cô quả thật không có biểu cảm gì đặc biệt. Trong lòng anh ta càng cảm thấy khó chịu, cũng chưa nói cải gì. Sau khi thông qua trạm kiểm soát, đường đi rất thuận lợi, không bao lâu là có thể đến sân bay tồi. Cùng lúc đó, trạng thái của Tạ Trì Thành cực kỳ bất ổn, hai mắt anh che kín tơ máu, âu phục trên người không nhiễm một hạt bụi giờ cũng bị lắm bàn. Vẻ chết chóc trong trận ẩu đả tắm máu đêm qua lại lần nữa lan tràn. Anh nhìn chằm chằm camera theo dõi trong video, hoàn chỉnh thấy được quá trình chiếc xe kia biến mất trong hầm như thế nào. Lại làm thế nào để Kim Thiền thoát xác? Lâm Tử Ngang và Tần Phong đứng ở phía sau, sau khi thấy một màn này cũng là hãi hùng khiếp vía. Không hề nghi ngờ, các làm như vậy không có khả năng chỉ một mình chị dâu là có thể sắp xếp được. Sau lưng cô ấy khẳng định có người giúp đỡ, nhưng việc này thật sự quá táo bạo rồi. Đào hôn, chị dâu vậy mà lại đào hôn. Lâm Tử Ngang nuốt nước miếng, không dám hé răng, thậm chí hận không thể đào cái hố chôn mình xuống. Dưới sự trông coi của anh ta, ngay cả việc người rời đi lúc nào cũng không thấy. Không biết, vẫn là Tiêu An phát hiện trước điểm không thích hợp, yêu cầu dừng xe, sau đó mới phát hiện người trong xe sớm đã không có. Cách chương.